Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, giải quyết Willy Nam Tước. Northland công tước cười một tiếng, không có lập tức trả lời. Một bên Tamber đại công tước thấy thế, nói ra, gấu trắng trấn gần nhất tất cả dị động đều là bởi vì vị kia Willy Nam Tước trở về, đem phiền phức đầu nguồn giải quyết hết, như vậy hết thảy liền dễ nói. Các ngươi muốn đi giết gấu trắng trấn Willy Nam Tước? Phidala lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không sai, tựa như là năm đó hủy diệt Lăng Tần Vương thất đồng dạng. IQ nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ bất quá, chúng ta lần này cần khắc chế một chút, không cần tạo thành các bình dân tử vong. Nói xong lời này, IQ nhìn thoáng qua Tamber đại công tước. Lần trước tại hủy diệt Lăng Tần Vương thất thời điểm, bởi vì động tác quá lớn, tạo thành bình dân tử vong, cũng là bởi vì như thế, mấy bảy khắc siêu phàm bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt giết chóc. Và ta công quốc khi đó duy nhất 8 khắc siêu phàm cũng đồng dạng bị xử quyết, đồng thời bị xử quyết 8 khắc siêu phàm. Còn có lúc ấy Vata công quốc phái tới một vị cường đại thất ngữ già. Nếu không phải về sau Tamber đại công tước bản nhân tấn thăng 8 khắc, hiện tại Vata công quốc đỉnh siêu phàm sẽ ở vào một cái tương đương lúng túng địa vị. Thế nhưng là hắn là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người. Phidala phản bác, theo Phidala, loại này trực tiếp đem Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên đánh giết hành vi rất dễ dàng làm tức giận Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Phidala tại đại lục trung tâm dạo qua, so Vata công quốc cùng so sân công quốc người càng biết Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đáng sợ. Yên tâm, lần này chiến tranh tham dự Willy Nam Tước là lấy danh nghĩa riêng, chúng ta căn bản không cần lo lắng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trả thù. Chúng ta duy nhất cần cân nhắc chính là bây giờ lưu loát tiêu diệt hắn. IQ vốn là không quen nhìn Phidala, bây giờ nhìn thấy Phidala câu nệ lại quá phận cẩn thận bộ dáng, càng là cảm thấy phiền chán. Yên tâm đi, Phidala, Northland công tước mở miệng. Ta hiểu rõ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, chính nghĩa của bọn hắn chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm kiên cố. Tốt, các vị, tiếp xuống tới, nói một chút xuất chiến nhân tuyển đi. Northland công tước nói ra, ta bên này sẽ phái ra 2 tên 8 khắc siêu phàm, trước mắt dâu đồ đại nhân cùng cai đại nhân. Trong đó cai đại nhân, hôm nay tới đây là mang theo bản nguyên vũ khí đến đây. Bản nguyên vũ khí, mấy người đều là nhìn về phía mặt không thay đổi cai. Trước đó có truyền ngôn nói Willy Nam Tước có được trong truyền thuyết bản nguyên vũ khí. Mặc dù thân ở đại lục Đông Nam bọn hắn không biết bản nguyên vũ khí đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhưng là đây là đưa tới sự lo lắng của bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Thiết Ưng Vương quốc đã có ứng đối Willy Nam Tước thủ đoạn, trong lòng cũng không khỏi được thở dài một hơi. Trừ ngoài ra, ta sẽ còn phái ra 4 tên 7 khắc siêu phàm tiến hành phụ trợ, trong đó bao quát ta bản nhân. Northland công tước bổ sung nói. Và ta công quốc đem phái ra 3 tên 7 khắc siêu phàm cùng ta bản nhân 8 khắc siêu phàm. Tamber đại công tước nói. Sauson công quốc đem phái ra 8 khắc siêu phàm Copier cùng 2 tên 7 khắc siêu phàm. Nói xong, IQ đưa ánh mắt về phía Phidala. Phidala hơi cúi thấp đầu. Lãnh sư công quốc điều động 7 khắc siêu phàm 1 chính là ta bản nhân. Đây là lãnh sư công quốc có khả năng sai phái ra tới tất cả lực lượng. Northland công tước thấy thế, cười lớn một tiếng, 4 tên 8 khắc siêu phàm, 10 tên 7 khắc siêu phàm, dù là hắn Willy Nam Tước là 8 khắc đỉnh phong, cũng sẽ không là chúng ta đối thủ, huống chi hắn tấn thăng 8 khắc, cũng hẳn là trước đó không lâu sự tình, chân chính đáng giá chúng ta kiêng kỵ là hắn có thể sẽ có bản nguyên vũ khí cùng tên kia vương giả cấp hải tinh linh. Bất quá có loại này siêu phàm đội hình, bọn hắn nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Nắm giữ bản nguyên vũ khí Cai đại nhân, thực lực viễn siêu hồ các vị tưởng tượng. Northland công tước trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin. Tốt, các vị, trở về chuẩn bị một chút. Trong 5 ngày, chúng ta sẽ giống lúc ấy hủy diệt Lăng Tần vương thất đồng dạng. Hủy diệt đến gấu trắng trấn hạch tâm. Northland công tước đứng dậy, chuẩn bị tan cuộc. Chờ một chút, Northland đại nhân, EQ đột nhiên cũng đứng dậy chặn lại nói. Làm sao? Northland nhìn EQ một chút. Chúng ta lần này đối gấu trắng trấn động thủ. Xuất động như thế đỉnh cấp siêu phàm tài nguyên, cuối cùng đem lãnh sư công quốc bảo đảm sau khi xuống tới. Lãnh sư công quốc không được nhượng lại chút lợi ích sao? EQ nói rất là ngay thẳng, ta cảm thấy có đạo lý. Tam bơ đại công tước không nhanh không chậm bổ sung một câu. Northland cười một tiếng, không nói gì, đối với lãnh sư công quốc tiến hành lợi ích tước đoạt sự tình, Northland cũng không để ở trong mắt. Nhưng là Vata công quốc cùng Sausen công quốc không giống, bọn hắn một mực là ghé vào lãnh sư công quốc trên thân hút máu. Các ngươi muốn cái gì? Fidala mím môi, trong mắt ngăn chặn một vòng tàn khốc. Lãnh sư công quốc nguyên bản giao cho Sausen công quốc cùng Vata công quốc hai thành viện trợ phản hồi thu thuế đề cao đến 5 thành. EQ nói thẳng, điểm này, nàng rõ ràng là cùng Tam Bơ Đại Công Tước thương nghị qua. Northland từ một bên nghe được EQ, cũng không khỏi được líu lưỡi, nhượng lại một nửa thu thuế lợi ích. Cái này thế nhưng là đập bể lãnh sư công quốc xương cốt. Dùng sức hấp thụ bên trong cốt tủy, nghe nói EQ điều kiện, Fidala thân thể run lên, nắm đấm nắm chặt. Là chờ đợi gian nan phục quốc lãnh sư công quốc lại lần nữa bị hủy diệt. Vẫn là bỏ được bộ phận lợi ích, đổi lấy địa vị vững chắc đâu. EQ đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Fidala. Fidala cắn chặt hàm răng, cuối cùng mở miệng, ta đáp ứng đề nghị của các ngươi. Gấu trắng trấn, Velia, lão Yoen làm chua cá tương cùng cay cá tương đã nhanh đã ăn xong. Có rảnh rỗi, người thầy ta đi lấy một chút. Bữa ăn trên bàn, Willy đối Velia ra lệnh. Velia trợn nhìn Willy một chút. Mình đi, nói. Velia đem trước mặt cháo thổi lạnh về sau, đưa đến trong ngực, Uabek trong miệng. Mỗi đến bữa tối thời điểm, đều là Velia tới đút Uabek ăn cơm. Đây đều là chính nàng yêu cầu. Không cần đi. Lão Yoen đã đưa tới mới chua cá tương cùng cay cá tương. Đại tẩu Litton vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta biết, ta chỉ là nghĩ sai xử một chút Velia. Willy cười một tiếng, đối Velia khiêu khích kích động lông mày. Velia vừa định phản bác Willy. Seven phu nhân mở miệng nói ra. Huynh trưởng của ngươi nói rất đúng. Velia, ngươi bây giờ thực sự là quá tản mạn. Nếu như không ước thúc ngươi, ngươi là không gả ra được. Ta, Velia cho William một cái, ngươi chờ, ánh mắt. Sau đó thở phì phò mang theo Uabek rời đi bàn ăn. Bữa tối kết thúc, William về chính đến phòng ngủ. Hắn đang chuẩn bị lợi dụng ban đêm thời gian tu hành. Lại đột nhiên cảm ứng đến cái gì? William nhìn về phía xa xa bầu trời đêm. Trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ thần sắc. Trực tiếp động thủ với ta sao? Willy gói nhỏ một tiếng. Thân hình biến mất trong phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.